Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2469, chương 2470, đoàn tụ. Răng rắc xoạt, ầm ầm, đem làm trời xanh phía trên, chỉ vân rậm rạp, đem làm trong hư không, một đạo sấm sét xoay mình hiện, Tống Thiên biết nói, Thanh Lâm Thiên Ảnh Chúa Tể Kiếp, đã phủ xuống. Lại để cho Tống Thiên khó có thể tin chính là, lúc này đây, vốn nên là một hồi đại tai nạn, không nghĩ lại làm cho Thanh Lâm nhân họa đắc phúc. Hắn dùng nghịch thiên thủ đoạn, hóa ra thế giới hình thức ban đầu, cũng vì vậy mà ngộ đạo có chỗ được. Tại Chúa Tể Đại Cảnh, đi ra rất quan trọng yếu một bước, Kim Ảnh Chúa Tể đến Thiên Ảnh Chúa Tể. Cái này hoàn toàn là một cái do người mà thiên quá trình. Đem làm kim ảnh hóa thiên ảnh, tu sĩ thực lực, hội đạt được trên phạm vi lớn tăng lên. Không khác là một lần thoát thai hoán cốt, Thanh Lâm phải đi đường, khác hẳn với thường nhân. Cái này lại để cho hắn mỗi một bước, đều phải đi vững chắc, đi vững vàng. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm thực lực, mới có thể viễn siêu cùng cảnh giới chi nhân, vượt qua giai đại chiến, không nói chơi. Cũng chính bởi vì này, Thanh Lâm tu vi tiến cảnh, mới có thể so những người khác muốn chậm. Cái này cùng thiên phú không có bằng hữu quan hệ. Như Thanh Lâm như vậy, trong nhiều loại trên đường lớn, đều có chỗ kiến thủ, thế gian sợ không người thứ hai. Thanh Lâm đối với chính mình chỗ nắm giữ đại đạo cảm ngộ, đều là chung đồng tiến, đây là tất cả mọi người không thể so, cũng làm không được sự tình. Lúc này đây, Thanh Lâm một khi độ kiếp thành công, sẽ tại Thiên Ảnh Chúa Tể cảnh vô địch. Còn lần này độ kiếp, đối với Thanh Lâm mà nói, làm như một bữa ăn sáng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thiên địa trung chấn, trong dự liệu năm màu lôi kiếp, đúng hẹn tới, như thế thiên kiếp. Toàn bộ tứ cấp bản đồ thiên đều là ít có, là đẳng cấp cao thánh thân chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp. Trận này thiên kiếp, uy lực tuyệt luân, tràng diện đáng sợ, theo Thanh Lâm phương vị nhìn lại, ngày đó, hoàn toàn là hướng cái kia tràn ngập xuống dưới, mà ngày đó, là được trận này thiên kiếp, từng đạo kiếp lôi, năm màu chi quang tràn ngập, tràn đầy lớn lao sát phạt lực. Cùng lực phá hoại, đại biểu cho tuyệt diệt, giết, Thanh Lâm lại không có do dự, trước tiên niết giấu quyền, hướng cái kia lôi hải bên trong phóng đi, thân thể của hắn bờ, âm dương thái cực đồ lưu chuyển, lại để cho hắn dựng ở thế bất bại, bất luận cái gì một đạo kiếp lôi, đều đừng muốn gần hắn thân, thái cực âm dương đồ, có vượt quá tưởng tượng lực phòng ngự. Trận này năm màu lôi kiếp, lại để cho Thanh Lâm cho dù đứng ở chỗ này bất động, đều có thể gượng chống đến hắn chấm dứt. Đây cũng là Thanh Lâm, thực lực viễn siêu cảnh giới, lại một bước nhất ngộ kiếp, ứng với thiên kiếp, sớm đã là bình thường như ăn cơm. Đổi lại một người khác, đều căn bản không có khả năng thừa nhận được đây hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm đưa thân vào cái kia lôi hải bên trong, lại hoàn toàn giống như là nhàn nhã dạo chơi, khó có chút áp lực bộ dạng, răng rắc xoạt, cái này một cái chớp mắt, có vạn đạo kiếp lôi, đồng thời mênh mông cuồn cuộn tới, dục phá vỡ Thanh Lâm phòng ngự. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười cười, sau đó tiện tay đem trong tay thiên địa huyết bàn cho ném đi ra ngoài. Còn đây là tà khí. Tuy bị chấn đã diệt khí linh, lại cuối cùng là một kiện tà khí. Hôm nay, ngươi ngay ở chỗ này cùng ta độ kiếp, xem như đem ngươi một lần nữa tế luyện. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, bỏ qua vạn đạo kiếp lôi, chỉ là lẳng lặng nhìn cái kia thiên địa huyết bàn. Tại lôi hải bên trong tung bay không chỉ, từng đạo kiếp lôi, đánh vào cái này tà khí phía trên. Thời gian dần qua khiến nó tà tính tiêu tán, khiến nó xuất hiện thần quang. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm lộ ra nụ cười hài lòng. hắn người mang Dòng Binh Quyết, luyện khí thủ đoạn, so với bất luận cái gì luyện khí tất cả mọi người là từng có chi mà đều bị đủ. Giờ phút này, hai tay của hắn liền chấn, đem từng sợi đạo lực, đánh vào kiện pháp khí này phía trên, thiên địa huyết bàn phía trên, tà tính tại tiêu tán, thời gian dần trôi qua hướng Thanh Lâm chờ mong phương hướng phát triển. Ước chừng một ngày thời gian qua đi, kiện pháp khí này đã hoàn toàn đại biến dạng, đường kính một xích, 0,33 mét, tả hữu mật tròn phía trên, quang mang kỳ lạ lưu chuyển, nhìn về phía trên hồn nhiên thiên thành, rất có một loại gặp may mắn bộ dạng. Thanh Lâm đem hắn nắm trong tay, lập tức cảm thấy một cổ lôi lực tràn ngập không chỉ, veo, kế tiếp, hắn nhẹ nhàng ném đi. Cái này mâm tròn lập tức như thiểm điện bay vút mà đi. Tại hắn bay vút trong quá trình, có đạo lôi hồ, lượn lờ không chỉ, thoạt nhìn tràn đầy uy lực cường đại. Mâm tròn bay ra ngoài rất xa khoảng cách, rồi lại bị Thanh Lâm hư tay khẽ vẫy, gọi trở về đã đến trong tay. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, đạo lôi hồ xuất hiện tại Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó. Ngươi đã cải tà quy chính, đã kêu thiên địa lôi bàn a, chờ ta ngày sau tìm được thời cơ, lại vì ngươi rót vào mới đích khí linh. Nhìn xem trong tay thiên địa lôi bàn, Thanh Lâm một hồi gật đầu, sau đó lập tức đem hắn thu vào, một lần nữa tế luyện cái này mâm tròn. Hoàn toàn là Thanh Lâm cử chỉ vô tâm. Hiện tại, một ngày thời gian đã qua, chắc hẳn Tống Thiên đã cứu ra Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn. Thanh Lâm không trì hoãn nữa, quanh thân khí thế rồi đột nhiên một tiếng, bắt đầu ứng đối thiên kiếp. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, thiên kiếp, tuy là năm màu, chính là đẳng cấp cao thánh thân chúa tể mới có thể gặp được siêu nhiên thiên kiếp. Thế nhưng mà Thanh Lâm ứng phó, lại không có một tia áp lực. Hắn tùy tiện tiện vung quyền, thì có nhiều loại đại đạo chi lực lưu chuyển mà ra, có thể đem mảng lớn lôi hải đánh sơ xác. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà qua đi, đầy trời lôi hải đã là toàn bộ biến mất không thấy. Thanh Lâm trên mặt một lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức chấn động trong cơ thể thần lực, bên người chín đạo kim ảnh lập tức hợp lại làm một. Ngay sau đó, kim quang kia tràn ngập thân ảnh, một hồi huyễn diệt, sau đó chợt trở nên hư vô mờ mịt bắt đầu. Do người mà thiên, ta làm được, từ hôm nay bắt đầu, ta chính là thiên ảnh chúa tể rồi. Thanh Lâm cười nhạt, trong tươi cười tràn đầy thỏa mãn, dưới mắt hắn đã là một ảnh thiên ảnh chúa tể, thực lực cũng đã lấy được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Hiện tại tiến về trước Mộc tộc thánh thành, có lẽ thực sự không phải là nói bừa. Phỏng đoán lấy thực lực của mình, Thanh Lâm càng phát ra cảm thấy tự tin. Chín ảnh kim ảnh chúa tể thời điểm, Thanh Lâm có thể đối chiến tám ảnh thiên ảnh chúa tể. Dưới mắt hắn do người mà thiên, trở thành thiên ảnh chúa tể, cho dù tại chống lại Mộc Khải Cương, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Chuyện như vậy, nếu là lan truyền đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Chính là một ảnh mà thôi, tựu có thể tại thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch. Chuyện như vậy, nói ra chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Một hồi thiên kiếp vừa mới tiêu tán, là thiên đạo nhất chú ý thời khắc. Này đây lúc này, Thanh Lâm không có dẫn động đế thần hư ảnh, cũng chưa từng biểu hiện ra hắc diệu. Bất quá dựa theo suy đoán của hắn, dưới mắt hắn sở tu ra hắc diệu số lượng đem làm có 75 vạn khỏa rồi. Khoảng cách hắc diệu hoành hành chi cảnh giới đã là không xa. Phụ thân, bỗng dưng một tiếng kêu gọi truyền vào Thanh Lâm mà ở bên trong, lại để cho hắn lập tức tự nhiên sinh ra một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cảm giác, một tiếng này kêu gọi là như vậy quen thuộc. Lại là như vậy, lại để cho Thanh Lâm chờ mong. Hơn 500 năm, Thanh Lâm rốt cục đã nghe được một tiếng này kêu gọi. Lại để cho hắn lập tức đã là động dung. Thanh Lâm, đầy cõi lòng chờ mong theo tiếng nhìn lại. Thình lình chứng kiến, một thân tử sắc quần áo thanh ngưng. Đã là như là một tòa cây tử đằng la hoa. Trang điểm xinh đẹp lấy. Hướng hắn tung tăng như chim sẻ mà đến. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.